Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 531, chương 1, hỏng bét thế giới. U ám rừng rậm, mờ tối đường nhỏ, trong không khí tràn ngập nhè nhẹ huyết tinh chi khí. Ở rừng rậm đường nhỏ bên cạnh không xa địa phương trong bụi cỏ. Có phải hay không còn phát sinh cắn xé cùng nhấm nuốt rên rỉ? Nếu là có người sang đây xem sẽ phát hiện, một người dáng dấp kỳ quái, mặt lộ vẻ dữ tợn sinh vật hình người, đang ở ăn ngốn nghiến cắn xé dưới thân thể mặt vẫn còn ở co rút con mồi. Mà con mồi bất ngờ chính là một nhân loại, răng rắc, sinh vật hình người bén nhạy lỗ tai bị hơi yếu tiếng vang xúc động. Ngay lập tức sẽ cảnh giác dựng lên. Mà cặp kia sinh vật hình người cặp kia màu vàng con mắt đã ở không ngừng đánh giá chu vi. A gào, cái này thực nhân hình người sinh vật đang chuẩn bị lần nữa bắt đầu ăn cơm thời điểm. Liền phát hiện tại cách đó không xa xuất hiện một cái cao gầy thân ảnh. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh rút ra sau lưng to lớn trường kiếm. Dưới chân đạp một cái liền xuất hiện tại thực nhân sinh vật trước người. Một đạo ngân quang hiện lên, thực nhân sinh vật nơi cổ tựu ra phát hiện một đạo nhàn nhạt tử sắc, phốc thử, một đạo dòng máu màu tím liền từ trên cổ biểu ra, mà đầu bị huyết dịch to lớn kia xung lượng, đỉnh đi ra đến mấy mét xa, mới, chỉ có, khó khăn lắm rơi vào trên mặt đất, bị bêu đầu thân thể thì, đông, một cái, nặng nề nện xuống đất, thật là... Cứ nhiên không ai theo ta cùng nhau tới đây chứ. Xem ra lại được làm một đoạn thời gian hòa thượng. Một tòa trên núi đá một cái đi thông trên con đường phía trước. Đột nhiên xuất hiện một vị tóc vàng thiếu niên. Đang ở không ngừng oán trách. Hơn nữa quần áo cùng cái này địa phương nhân quần áo hoàn toàn khác nhau. Nhưng từ vải vóc nhìn lên. Vị này tóc vàng thiếu niên chính là nhà giàu sang đi ra thiếu gia. Bất quá bất đồng chính là nhà người có tiền thiếu gia xuất môn đều là tiền hô hậu ủng. Người hầu bảo tiêu một đống lớn theo, mà người thiếu niên chỉ có một thân một người, không hề bảo hộ, không thể nghi ngờ sẽ trở thành có chút lòng dạ khó lường người hạ thủ mục tiêu. Bất quá nếu là có người nào cảm thấy vị thiếu niên này tùy tiện đắn đo lời nói, như vậy cái mạng nhỏ của hắn cũng liền nhanh đến đầu. Không có hắn, vị thiếu niên này chính là của chúng ta nhân vật chính ủng của trẻ con Uzumaki Naruto. Mang theo Toriya cùng Sakura, đã trở thành Sakura thiếp thân thần thị Medusa trở về thần giới. Mà thần giới lúc này đã phi thường náo nhiệt, mỗi bên đại thần điện trung thần thánh chi hỏa cũng đã đốt. Nói rõ mỗi bên đại thần điện bên trong chư vị nữ thần đã trở về thần vị. Mà hết thảy bế quan chư nữ nhóm hiện tại cũng đã lục tục xuất quan. Naruto mỗi nữ nhân trên người ngoại trừ thực lực vượt qua vô số cấp bậc ở ngoài. Ở trên người còn nhiều hơn ra khỏi cao quý thần thánh khí thế. Bất quá nhìn thấy Naruto sau khi trở về. Những cái này cao quý cùng thần thánh trong khoảnh khắc liền vứt xuống phía sau. Ở con sau trong vòng mấy tháng. Naruto đều không ngừng du tẩu ở mỗi bên đại thần điện trong. Để giải chúng nữ nỗi khổ tương tư. Đương nhiên không chỉ đúng như vậy. Càng nhiều hơn nhưng thật ra là đang tu luyện. Đây chính là vì cái gì ở chư thần thời kỳ. Naruto hệ này chủ thần thực lực vượt lên trước còn lại thần hệ một bí mật. Đồng thời cũng là Naruto có thể ở đoạn trong thời gian từ phổ thông chủ thần mà nhảy trở thành. Đỉnh cấp chủ thần, hơn nữa vững vàng ngồi ở thực lực mạnh nhất mấy vị chủ thần một trong trên vị trí bí mật. Một bộ vô danh song tu công pháp, chính là chỗ này hết thảy khởi nguồn, cũng là Naruto cái này thần hệ một trong những bí mật. Oanh, Naruto rốt cuộc của mọi người nữ dưới sự trợ giúp. Đột phá đạo kia bích chướng, rốt cuộc đem tu vi khôi phục được nguyên lai tầng thứ. Mặc dù so với trước đây, bây giờ còn chưa tính là hoàn toàn khôi phục, thế nhưng chỉ còn lại có năng lượng tích lũy, dù sao về mặt cảnh giới không có bất kỳ cản trở. Thần lực khôi phục, nhất là giống như đỉnh cấp chủ thần như vậy, chủ thần lực khôi phục cũng không phải là đơn giản như vậy, cần thời gian nhưng là vô cùng dài dòng, coi như là có thiên tài địa bảo luyện chế đan dược cũng cần phi thường dài thời gian. Bất quá hiện tại Naruto có thể không phải sốt ruột, ngoại giới hiện tại cũng không có cái gì có thể uy hiếp được sự tồn tại của bọn họ. Hơn nữa Sakura dự ngôn nữ thần cũng đã chính vị, ít nhất ở đoạn trong thời gian không có gì có thể uy hiếp được nơi này, cho nên Naruto có thời gian có thể từ từ tích lũy. Hơn nữa còn có khổng lồ hậu viên đoàn đang ủng hộ. Bất quá thần giới tuy là bắt đầu nóng ồn ào, thế nhưng những thứ này cũng chỉ là một phần nhỏ người. Naruto thực lực trở về sau đó, thần giới xảy ra long trời lở đất biến hóa, diện tích tăng lên vô số lần, bên trong cần nhân khẩu cũng là một cái khổng lồ chữ số. Hơn nữa tuy là Naruto hệ này chủ thần đối với tín ngưỡng lực nhu cầu rất ít, nhưng cũng không phải là nói không cần. Nếu cần tín ngưỡng lực, như vậy thì cần tín đồ tồn tại. Hơn nữa lúc này Sunet, Kaguya, Saeko chư nữ đều cùng nhau tìm tới Naruto, nói cho Naruto nữ thần điện Trung Hải giàu vì nữ thần chưa trở về thần vị. Vừa lúc ở tìm về vị cuối cùng nữ thần thời điểm, vừa lúc ở chinh phục một khối đại lục, thu phục số lượng nhất định tín đồ. Lúc đầu Toriyama là muốn theo Naruto cùng đi, thế nhưng trên đường lại bị Saeko, Temari, Bạch cùng Yoruichi cho lôi đi. Lấy tên đẹp là thương lượng về sau thần thánh kỵ sĩ đoàn cần gì dạng chế thức vũ khí. Khôi giáp, tọa kỵ ở Toriyama mãn hàm áy náy nhãn thần. Cùng chúng nữ rượt dây dưới Naruto chỉ phải một mình lên đường. Kỳ thực cái này cũng không trách các nàng. Thần giới to lớn toàn bộ muốn các nàng tới quản lý. Naruto ở chư thần thời kỳ chính là một phủi trưởng quỹ. Hết thảy sự vụ đều là Naruto những nữ nhân này đang xử lý. Hơn nữa hiện tại tất cả muốn từ đầu bắt đầu. Chúng nữ cũng bận quá không có thời gian tới và Naruto đi ra ngoài chơi. Oanh, từ trên núi chậm rãi đi xuống Naruto sắp tiếp cận rừng rậm thời điểm. Đột nhiên đang ở nồng đậm trong bụi cỏ nhảy ra ngoài một cái cự đại thân ảnh. Làm Naruto chứng kiến người này chân diện mục thời điểm, không có đem Naruto ác tâm chết. Mùi tanh tưởi hôi thối khí tức hướng về phía Naruto liền đập vào mặt. Hoàn hảo Naruto ngay đầu tiên liền đóng chặt hô hấp, bằng không phỏng chừng Naruto ở trong vòng vài ngày đều ăn không xuống cơm đi. Nhân loại, nội tạng thức ăn ngon mỹ vị nội tạng thức ăn, đây chính là yêu ma sao? Chương này giống như thật đúng là khiến người buồn nôn a. Naruto nhìn trước mắt yêu ma, chán ghét nói rằng, nhất là nhìn người này xem cùng với chính mình thèm nhỏ dãi dáng vẻ. Dường như mình đã hoàn toàn trở thành người món ăn trên bàn giống nhau. Nhân loại, nội tạng thức ăn ngon mỹ vị nội tạng thức ăn, trước mắt yêu ma còn đang không ngừng nói đến đây vài cái từ. Naruto cau mày, nói ra, hiện tại tiểu gia ta tâm tình không tốt, lập tức cút đi, người này thật là ác tâm. Naruto thật đúng là không muốn động thủ. Giết người này thật đúng là ô uế tay của mình đâu. Thu hồi cà lơ phất phơ Naruto, lúc này đã phát hiện cái này thế giới tràn ngập sợ hãi. Ai hoán, chớ chú các loại mặt trái tâm tình. Những thứ này nồng đậm tâm tình tiêu cực. Ở cộng thêm nơi này có ý vô ý tản mát ra ma giới khí tức. Để Naruto không thể không cảm thán nói, nơi đây thật đúng là một hỏng bét thế giới đâu. Bất quá như vậy thế giới vẫn là quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.